Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 577, cái thứ hai quán quân. Tại tranh tài còn thừa lại 20 phút đồng hồ thời điểm, MU đã 3-0 giành trước. Bọn họ bổn tràng tranh tài đánh cho 10 phần nhẹ nhõm. Cơ hội không chút tốn sức liền dẫn trước đối thủ 3 bóng. Trận đấu này MU hai tên hậu vệ biên lại đổi thành rồi Alonso cùng Rafael. Trước mấy trận đá với Barca tranh tài, Kim Tiger phái ra năng lực phòng ngự càng thêm xuất sắc Ashley Young cùng Valencia tổ hợp. Hai người bọn họ người viên mãn hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Trận đấu này từ mở màn bắt đầu, Alonso cùng Rafael biểu hiện đều 10 phần không tệ. Hai người bọn họ nhân thể có thể tốt, kiến tạo quả quyết, trở thành MU tại phản kích bên trong không thể thiếu trọng yếu điểm. Kim Tiger nhìn lấy cầu thủ biểu hiện, hắn cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Nếu như tại đá với Barca tranh tài bên trong, để hai người bọn họ người đăng tràng, như vậy cũng có thể đánh vào càng nhiều vào bóng, nhưng là cũng có khả năng vứt bỏ càng nhiều bóng. Nói cho cùng, vẫn là trước mắt MU hậu vệ năng lực có khiếm khuyết. Vidic mặc dù kinh nghiệm 10 phần, nhưng đã đến tranh tài nửa đoạn sau, thể năng của hắn vấn đề vẫn là rất lớn, cần muốn cái khác cầu thủ trợ giúp bổ vị phòng thủ. Hắn chỉ có thể thông qua chính mình tinh diệu vị trí cảm giác cùng kinh nghiệm đến đối phòng thủ, làm ra cống hiến. Mà một tên khác cùng hắn hợp tác trung vệ Smalling, hắn phòng thủ tinh thần không tệ, theo đối thủ chiến đấu thời điểm vậy 10 phần dũng mãnh. Nhưng là hắn bóng thương có hạn, thực lực căn bản không đạt được có thể phòng thủ Messi cái này loại siêu sao trình độ. Xem ra mùa giải tiếp theo thời điểm, chủ lực trung vệ tổ hợp muốn tiến hành điều chỉnh rồi. Trước mắt MU đã 3-0 dẫn trước. Kim Tiger yên tâm lớn mật tiến hành nhân viên điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Alonso cùng Lampard, đổi lại Evra cùng Cruz. Cái cuối cùng thay người danh ngạch, Kim Tiger lại cho Van Persie, để hắn dự bị Lewandowski ra sân. Kỳ thật cho tới bây giờ, Kim Tiger cũng không có cuối cùng xác định Champions League trận chung kết thủ phát trung phong nhân tuyển. Theo lý thuyết Lewandowski gần nhất trạng thái lửa nóng, hắn lại lấy được Premier League giày vàng, cho nên hắn thực lực không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Kim Tiger ở trong nội tâm càng hy vọng trên Van Persie. Dù sao người Hà Lan xâm nhiễm Champions League hơn 10 năm. Hắn kinh nghiệm đối với đội bóng thủ thắng Real tuyệt đối là có trợ giúp rất lớn. Bất quá Van Persie thể năng là cái vấn đề. Hắn khẳng định không kiên trì được 90 phút tranh tài. Kim Tiger chính đang suy tư, lúc này trên trận tình thế lại xảy ra rồi biến hóa. Cruz ở giữa sân tới rồi một cước sút xa, bị đối phương thủ môn Steel nhào ra rồi đường biên ngang. Tiếp xuống Cruz tiếp tục phạt góc. Hắn phạt ra phạt góc tìm được bên trong cấm khu Van Persie. Van Persie phía trước gật đầu bóng công cửa, bóng ra thế lớn lực trầm, phá lưới đạt được, 4-0, ai cũng không nghĩ tới cái này trận cấp FA trận chung kết lại biến thành một trận đồ sát. Trong thời gian kế tiếp, Aston Villa sớm đã không có đấu trí, bọn họ lộ ra mặt ủ mày trao, chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc tranh tài. Mà MU cầu thủ cũng vì một tuần sau cấp FA trận chung kết mà bảo tồn thể lực. Vậy công được không mãnh liệt như vậy rồi. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. MU thắng được bản trận đấu mùa giải cúp FA. Tại Sky TV trực tiếp thời gian, Maurice cùng Rahman chính tại phê bình MU biểu hiện. Maurice một bên dao động đầu một bên cảm thán. Ta hiện tại hết sức tò mò, nếu như cái này trận đấu mùa giải Kim Tiger không có lọt vào cấm thi đấu, MU sẽ đạt dạng gì thành tích? Rahman tính một cái, bởi vì khiêu khích Liverpool fan hâm mộ, Kim Kim Tiger bị cấm so tài 3 trận. Bởi vì theo Sunderland chủ soái Poyet xảy ra xung đột, Kim Tiger bị cấm so tài 8 trận. Cái này 11 trận đấu hết thảy đã bao hàm 10 trận Premier League tranh tài. Tại đây 10 trận đấu bên trong, Kim Tiger tổng cộng là 3 bình 7 thua, chỉ lấy được 3 phân. Nếu như cái này 10 trận đấu Kim Tiger có thể thuận lợi cầm xuống một nửa tranh tài, như vậy cái này trận đấu mùa giải quán quân liền muốn đổi chủ. Morris 10 phần cảm khái. Từ khi MU trước trận đấu mùa giải cầm tới song quan vương về sau, cái này trận đấu mùa giải bọn họ dẫn viện binh 10 phần thành công. Hơn nữa cầu thủ rèn luyện cũng càng thêm xuất sắc. Nếu như theo bọn họ đánh bác ra trình độ đến xem, cái này trận đấu mùa giải coi như bọn họ cầm tới tứ quan vương, ta cũng không thấy đến giật mình. Bất quá vứt bỏ rồi thi đấu vòng tròn quán quân, thật là khiến người cảm thấy đáng tiếc. Raman nhìn lấy trên sàn thi đấu MU cầu thủ. Hiện tại tranh tài đã kết thúc rồi. Bọn họ hiện tại chính tại trên trận hưng phấn mà chúc mừng. Raman nhìn lấy hưng phấn mà MU tướng soái. Bất quá bọn hắn hiện tại đã lấy được Carabao Cup cùng Cup FA. Hơn nữa mang về vô địch Champions League cúp khả năng cũng rất lớn. Nếu như bọn họ có thể cầm tới 3 quan vương, đối với Kim Tiger tới nói, cũng coi là lớn lao thành công rồi. Ngươi nói không sai, kỳ thật đối với MU tới nói, bọn họ cái này trận đấu mùa giải biểu hiện đã để toàn bộ châu Âu sân bóng đều thay đổi cách nhìn. Bọn họ để Red Devil phong bạo quét sạch châu Âu. Làm vì một tên MU cầu thủ, ta hết sức vui mừng. Morris cao hứng nói, hắn nhìn một chút Raman, trêu chọc nói, một đoạn thời gian trước Kim Tiger bị cấm thi đấu thời điểm, ta cảm thấy ngươi giải thích tranh tài đều không có cái gì tinh thần rồi. Ta cảm thấy ngươi vậy nhất định rất tưởng niệm hắn. Hừ, ta mới không muốn hắn đâu. Cái kia chán ghét ra hỏa. Raman ngoài miệng nói, phản xạ có điều kiện bình thường đưa thay sờ sờ chính mình đầu tóc. Cái này lập tức đưa tới trước máy truyền hình rất nhiều fan hâm mộ bật cười. Mà Morris đã sớm cười đến nằm ở trên bàn, lấy được bản trận đấu mùa giải cái thứ hai quán quân. Kim Tiger tâm tình rất không tệ, mặc dù cái này quán quân phân lượng có hạn. Thế nhưng là cúp FA là Kim Tiger lần thứ nhất thắng được. Cũng coi là điền vào hắn một cái trống không. Kim Tiger lúc này âm thầm cảm khái. Ta lúc nào có thể giống những thế giới kia danh soái đồng dạng. Có thể trở thành một tên đại mãn quán chủ soái đâu. Tiếp xuống trao giải nghi thức trên. MU cầu thủ nhận lấy huy chương. Làm FA chủ tịch Palmer đem huy chương mang tại Kim Tiger trên cổ thời điểm, hắn trên mặt mỉm cười nhìn Kim Tiger. Tiger, chúc mừng ngươi lấy được cup FA. Cảm tạ chủ tịch tiên sinh. Bất quá ngươi cái này trận đấu mùa giải cấm sân bóng lần thế nhưng là có chút nhiều a. Palmer giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Kim Tiger. Không người cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân cũng có thể là ngươi. Kim Tiger, có chút ngượng ngùng, đây đúng là ta vấn đề. Ta về sau nhất định chú ý, tiếp theo. Kim Tiger lại nhỏ giọng nói một câu, liên quan tới cấm thi đấu sự tình. Đa tạ chủ tịch tiên sinh tha thứ cùng mở một mặt lưới. Nếu không ta xử phạt sẽ không như thế nhẹ. Palmer rất hài lòng. Trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt. Tiger à, ta xác thực rất xem trọng ngươi. Ngươi là FA trước mắt trọng điểm bồi dưỡng tuổi trẻ huấn luyện viên chính. Hy vọng ngươi về sau có thể đủ nhiều khống chế cảm xúc. Tiếp tục tăng lên chính mình thực lực. Có lẽ về sau FA còn cần hỗ trợ của ngươi đâu. Nghe lời này, Kim Tiger lập tức tỏ thái độ. Nếu như FA cần muốn ta, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mời chủ tịch tiên sinh yên tâm. Tốt, cố lên nha. Ta trước giờ cầu chúc ngươi cầm tới vô địch Champions League Cup. Chờ ngươi trở về thời điểm,